Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 367, trò chơi. Hồi ức số lượng, trang sách trung kỳ rất rõ ràng. Từ vừa bắt đầu, Hủ Phu chính là vì công tâm. Nếu như hắn không đoán sai, Hủ Phu căn bản cũng không phải năm đó trung kỳ cùng Dimitri kêu gọi ra Hủ Phu, mà là thông qua thủ đoạn nào đó. Trực tiếp chui vào trong cơn ác mộng chân chính Hủ Phu. Này ở trên nguyên tắc cũng không khó khăn. Tuy trung kỳ mất ký ức, thế nhưng Hủ Phu cũng không có mất trí nhớ. Hắn đương nhiên biết, chính mình năm đó hưởng ứng triệu hoán. Như thế nào trung kỳ tương kế tự kế phía dưới đối với Dimitri gây tiệt tự chớ chú. Cũng đương nhiên sẽ biết. Bella đối với đánh cuộc tất nhiên hội khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần Bella chết đi. Ác mộng của nàng đại khái chính là cái này cảnh tượng. Nếu như nói, trung kỳ có thể dự phán đến, chính mình tương lai sẽ tiến nhập ác mộng. Ở nơi này cái trong cơn ác mộng lưu lại tin tức. Hủ Phu đương nhiên cũng có thể đoán được, trung kỳ sẽ tiến nhập ác mộng. Hắn đồng dạng cũng đúng đoạn này lịch sử tiến hành xử lý. Khả năng chỉ là tiện tay bố trí một cái bẫy, cũng có thể là kiểm tra đo lường trung kỳ cơ quan. Thậm chí khả năng chỉ là dùng cho liên hệ chính mình bản thể một cái ấn ký. Mà ở hắn tại Rosburg, bị Trung Kỳ đánh lui, đuổi ra khỏi Noe Vương quốc. Hắn cùng với Trung Kỳ đã kết thù hận. Thế nhưng Hủ Phu hội không chút do dự thối lui. Thậm chí về sau hoàn toàn không có tập kích Trung Kỳ ý tứ. Không phải là không bởi vì hắn sớm đã bố trí xong hậu thủ. Hủ Phu biết. Trung kỳ cuối cùng hội tiến nhập ác mộng, cho nên hắn chuyện cần làm, liền vẻn vẹn chỉ là an tĩnh chờ đợi mà thôi. Cứ việc trung kỳ căn bản cũng không có nghe được hắn đối với Cao Phơ Ni nói cái gì. Có thể căn cứ trung kỳ đối với Hủ Phu lý giải. Hắn nhất định là nói một ít không có chút ý nghĩa nào công tâm nói như vậy. Nói thí dụ như dùng ngôn ngữ cạm bẫy. Đối với Cao Phơ Ni nói, hắn cũng không thương ngươi. Hắn không cần ngươi, hắn rất chán ghét ngươi, các loại đồ vật. Cao Phơ Ni mặc dù mới có thể đích xác xuất chúng, nhưng nàng còn là một vị 14 tuổi tiểu cô nương. Nàng vừa mới đã vượt qua cô độc một người lúc nhỏ, đem tâm đặt ở trên người mình. Mà ở thời điểm này, đả kích nàng điểm này là dễ dàng nhất để cho Cao Phơ Ni sản sinh dao động. Nhưng đối với Trung Kỳ mà nói, điều này thật sự là quá mức nhàm chán thủ pháp, giống như là người trưởng thành chạy qua tới ngã xấu tiểu hài tử đồ chơi. Xé nát hài tử sách bài tập, tới bức bách bọn họ nỉ non đồng dạng, có thể nói là vô cùng không có phong cách hành vi. Với tư cách là một vị thần minh, người chạy qua tới như là cái bát quái nam hài đồng dạng. Nghiêm trang nói đến đây chút thiệt hay giả, Trung Kỳ cười nhạo. Ngươi liền không chê xấu hổ sao? Không chê a hát, Hủ Phu cười tủm tỉm nói. Thậm chí cảm giác nội tâm vui thích. Ngươi cảm thấy đây là nhàm chán thủ pháp. Là không có chỗ vị, phong cách, hành vi. Nhưng với ta mà nói, đây chính là ta am hiểu nhất sự tình. Nói dối là muốn tài năng. Muốn nói ra không chê vào đâu được nói dối. Lại càng là cần trí tuệ. Thật đáng tiếc. Ta không có ngươi tốt như vậy đầu óc, nhưng ta am hiểu nhất, chính là không biết xấu hổ. Hủ Phu nụ cười như cụ ấm áp như xuân phong, nhưng ngôn ngữ của hắn lại âm độc như xà. Ta chính là thích đạp nát người thọt xe lăn, mù loà quải trượng, ta lừa gạt nữ hài phụ thân của cho nàng hạ độc. Cầm tạc đạn giấu ở trong hố phân, ta đương nhiên cũng sẽ lừa gạt người khác lập nhiều tràn đầy cạm bẫy khế ước. Ngụy trang thành đôi phương thủ mật người lừa gạt đối phương nguyền rủa chói. Ta đương nhiên là có lấy dễ như trở bàn tay quét dọn đây hết thảy lực lượng. Ta đã sớm có thể tùy ý làm bậy. Thế nhưng, ta không có khả năng biết được mỗi người ngọn nguồn lực. Cũng không có khả năng vĩnh viễn gặp được so với ta yếu hơn người. Nếu gặp so với ta càng mạnh, lại không có biểu lộ ra. Vậy hỏng bét, bởi vậy. Mỗi một đao của ta đều là toàn lực mà lại ngâm độc. Ta chỉ là một vị không sở trường chiến đấu chế hương sư mà thôi. Nếu là có thể dùng không chính diện thủ đoạn suy yếu, đánh bại địch nhân cử động. Vô luận là xuống lần nữa ti tiện ta cũng sẽ làm. Vậy còn thật sự là vất vả ngươi rồi. Trung Kỳ, lạnh như băng nói. Không khổ cực, không khổ cực. Hủ Phu lộ ra ấm áp nụ cười. Chẳng nói là cá nhân hứng thú a, Hủ Phu trong lời nói sát ý. Rốt cục tới cũng không được che giấu. Tại ta giết ngươi, nếu là nàng qua báo thù đã có thể không ổn. Tuy ta cũng không sợ, nhưng địch nhân ít một ít luôn là sẽ tốt hơn một ít. Ta vốn là muốn hơi thêm điểm, để cho nàng chọc ngươi một đao, hoặc là ít nhất vùi cái đinh tử. Nhưng ngươi nếu như không nguyện ý, Hủ Phu lời còn chưa dứt. Trung Kỳ cũng cảm giác được mãnh liệt sát ý, tựa như sền sệt băng lãnh xà cuốn lấy tứ chi của mình không? Đó cũng không ảo giác. Tại Trung Kỳ lại lần nữa khi tỉnh lại, hắn ý thức được chính mình đang ngồi ở trên vương tọa. Có thể tứ chi của hắn lại bị bốn mảnh trắng noãn con rắn nhỏ gắt gao trói buộc ở trên cái ghế. Thân thể trở nên suy yếu vô cùng, giống như là bệnh nặng vừa mới khỏi hẳn đồng dạng. Liền ngay cả tinh thần đều trở nên rất là vô lực. Mà Hủ Phu đang nửa quỳ trước mặt hắn, tựa như thần tử, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đây là ý định làm cái gì? Trung Kỳ híp mắt, không biết sợ hãi mà hỏi. Liền quy củ cũng không nói sao? Nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên cũng muốn làm như vậy. Hủ Phu đối với Trung Kỳ cung kính vô cùng thi lễ một cái. Rất là tiếc nuối từ trên mặt đất đứng lên. Ta thân ái bệ hạ, nhưng vô cùng đáng tiếc. Nói như vậy, ngươi chỉ là từ nơi này trong cơn ác mộng rời đi mà thôi. Ngươi còn muốn từ trong mộng trực tiếp giết chết ta hay sao? Trung Kỳ cười nhạo lấy. Ngươi xem ra giống như là tiểu sửu đồng dạng. Hủ Phu nụ cười trên mặt phai nhạt một ít. Đương nhiên, ta biết ngươi không tin ta. Một chữ đều không tin. Bất quá, một mực nói chút chém chém giết giết cũng không nên. Hủ Phu chậm rãi nói. Vậy không bằng chúng ta chơi trước cầm trò chơi a. Trung Kỳ trước mặt đất ù ù lấy lật lên. Thấp bé bàn đá ở trước mặt hắn hình thành. Mà 15 chương màu đỏ tươi tạp bài. Tại Trung Kỳ trước mặt hiện ra. Tạp bài chính diện không có bất kỳ trang trí đồ án. Chỉ là viết màu đỏ tươi con số mà thôi. Ta mà nói rõ ràng một chút quy tắc trò chơi. Hủ Phu chậm gì gì nói. Ngài còn nhớ rõ. Chính mình khiêu 3 chương tạp bài a. Đương nhiên, Trung Kỳ bình tĩnh đáp. 4, bát, thập nhị, đối với ta cùng Cao Phơ Ni mà nói, đều có ý nghĩa 3 cái con số. Đồng thời này 3 cái con số bản thân cũng có được quan hệ. Vô cùng có hệ thống, cũng rất có quy tắc chúng đồng thời còn biểu thị gấp đôi. Gấp đôi, gấp 3, tuy căn cứ tính toán của ta. Vô luận là ta lấy Cao Phơ Ni còn là Gia Làn học trưởng thiết trí con số, cũng có thể thực hiện cuối cùng mục đích. Nhưng ta tạm thời còn là lựa chọn lấy Cao Phơ Ni làm trung tâm thiết trí con số. Như vậy nàng đại khái hội càng cao hứng một ít. Nhìn lên, ngươi hiểu rất rõ nàng. Ít nhất so với ngươi hiểu rõ hơn. Trung Kỳ thân thể bị tê liệt cảm giác tràn ngập, lại như cũ không biết sợ hãi nói. Hủ Phu gật gật đầu. Rất tốt, hắn nói qua, đem một bà kỳ quái chủy thủ cắm ở trên mặt bàn. Cây chủy thủ này lóe ra màu tím quầng sáng, có 3 cái xoay tròn lấy nhận, nhìn lên giống như là hơi gầy một chút ngọt đồng băng kích lăng nhất dạng. Cao Phơ Ni lúc trước tại đây 15 tấm thẻ trong đoán 5 cái đếm. Quy tắc của chúng ta là, nếu như đoán được một chương ngươi chọn lựa bên trong tạp bài, cho dù nàng thắng. Một chương cũng không có chọn chúng, hoặc là chọn chúng một chương trở lên cho dù nàng thua. Hủ Phu chậm rãi nói, còn nhỏ Trung Kỳ nhíu mày, khóe miệng giơ lên nhất đạo trào phúng đường cung, nhìn lên, nàng chọn chúng một chương trở lên. Như vậy chúng ta này một bà quy tắc chính là, người phải cầm Cao Phơ Ni chọn chúng 5 cái bài đoán được, người tuyển định một chương bài. Nếu như này bài tẩy không phải là Cao Phơ Ni sở chọn chúng. Như vậy cái thanh này, quên đi chi nhận, sử dụng dựa theo bài trên mặt con số. Chém chúng ngươi mấy lần chỉ cần bị nó chém chúng một lần. Sử dụng tùy cơ quên mất trí nhớ của một người. mà nếu như ngươi đoán chúng Cao Phân Y chọn chúng con số, liền nhất định phải lại tuyển một chương bài. Cái thanh này, quên đi chi nhận, thì hội dựa theo trên bài tẩy này con số, chém chúng ta mấy lần. Cái trò chơi này sẽ ở ngươi chọn lựa suất Cao Phân Y thượng nhất cục tuyển ra 5 cái bài chấm dứt. Cũng chính là, ngươi phải thành công hướng ta khởi xướng 5 lần công kích. Tài năng chiến thắng, bằng không phải mở ra toàn bộ tạp phiến. Trò chơi tài năng chấm dứt, mà khi đó toán ta chiến thắng. Đương nhiên, ngươi rất thua thiệt, Hủ Phu mỉm cười. Nhưng ở trong cái trò chơi này, có thể trực tiếp hướng ta vị này thần minh phát động công kích, tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Cho nên dù cho dựa theo thiên diện huyễn tháp quy tắc, giữa chúng ta cũng là công bình. Thậm chí ngươi bên này ngược lại càng chiếm ưu. Dám đánh cuộc không? Bệ hạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.